ở trên giường bệnh ước chừng một tuần lễ khiến y cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, y muốn ngẩng đầu nhìn bốn phía, rồi lại nhanh chóng ngã về giường, trần nhà màu trắng, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cùng cái chăn màu trắng, y biết mình đang ở bệnh viện. Mình vì sao lại ở chỗ này? Y cau mày có chút không kịp phản ứng. Lông mi nhẹ run lên, vết thương bị Kiều Úc gây ra truyền đến một trận đau đớn, y sừng sốt một chút sau đó cười khổ. Đúng vậy, y đã quên chính mình bị Kiều Úc đả thương, bây giờ không biết là thời điểm nào. Y hôn mê bao lâu? Kiều Úc đã đi đâu rồi? Vấn đề liên tiếp xuất hiện, y cau mày cảm giác đầu lại đau, lúc này cửa phòng mở ra, Tùng Dung giật mình một chút, lập tức nhắm mắt lại làm bộ như đang hôn mê. Là ai tới? Có khi nào là người của cục cảnh sát? Bước chân của người đến rất nhẹ nhàng, nếu không phải Tùng Dung nhiều năm qua dưỡng thành tập tính cảnh giác, y căn bản không thể phát hiện ra có người đi vào. Người nọ tới bên giường bệnh rồi dừng lại, sau đó cũng không nói gì. Tùng Dung đang nhắm mắt vẫn duy trì nhịp thở đều đều, chính là lại cảm giác được tầm mắt người đó dán chặt trên người mình, bị một người không rõ lai lịch nhìn chằm chằm, thật sự có chút quỷ dị. Đúng lúc này một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, nhiệt độ thấp bất ngờ làm Tùng Dung rùng mình, y nheo mắt nhìn qua kẽ hở, thân ảnh cao gầy mặc áo khoác trắng, mang khẩu trang màu xanh nhạt, trên cổ đeo thêm tai nghe bệnh, mơ mơ hồ hồ không rõ bộ dáng. Bác sĩ này có khi nào là một tên biến thái, nửa đêm lại không ngủ chạy đến chỗ của y làm gì? Tùng Dung trong lòng cảnh giác, bên ngoài mặt lại làm ra bộ dáng không có gì xảy ra. Tay kia vuốt ve khuôn mặt của y từ mắt đến mũi, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng y, bởi vì thời gian dài không thể uống nước nên môi bị bong ra, người đó lấy một ly nước thủy tinh cầm ống hút dính nước để lên môi y, động tác thân mật như vậy khiến cho người ta cũng phải xấu hổ, thân thể Tùng Dung chợt căng cứng một chút, ngón tay người nọ lập tức dừng lại, biết đã bị phát hiện, Tùng Dung bất đắc dĩ mở mắt. Người nọ nháy mắt lui về phía sau vài bước, ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất, cặp mắt hoa đào sáng sủa chợt lóe, hắn đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Tùng Dung nắm lấy tay người đó, mặt tươi cười. Kiều Úc, anh biết em đã trở về. Kiều Úc mặc áo khoác trắng run một chút, sau đó hất tay y ra, lãnh đạm nói. Gocchuyenaudio.com, tôi chỉ tới xem anh chết hay chưa, anh còn sống thì tôi đi đây. Nói xong cậu đút tay vào túi áo xoay người đi. Chờ một chút, Tùng Dung kéo lại cánh tay cậu, thời gian dài nằm trên giường khiến thân thể bủn rủn vô lực, lập tức theo đà ngã xuống đất. Kiều Úc vội vàng chạy qua nâng y dậy, hồn hển nói. Miệng vết thương trên người anh vừa khỏi anh lộn xộn cái gì? Tùng Dung tuy rằng ngã rất thảm, còn không may đụng trúng miệng vết thương, nhưng vẻ mặt y rất là đắc ý, mang theo ý cười nói. Em như thế nào biết miệng vết thương của anh vừa lành? Lại như thế nào trùng hợp đi vào ngay lúc phòng bệnh không có người? À, anh hiểu rồi, em vẫn còn chú ý tới anh, đợi chờ vất vả hôm nay mới có được cơ hội vào đây đi. Nói ra lời này mà không chút xấu hổ, giống như là Kiều Úc không có y sẽ không sống được, chính là y lại nói trúng tâm tư của Kiều Úc. Mấy ngày nay cậu không chỉ ở tổ chức tỉ mỉ tìm cách cùng Tây Sâm đấu trí so dũng khí, còn phải tốn không ít tâm tư chú ý nhất cử nhất động của Tùng Dung. Cậu biết Tùng Dung bị trọng thương vẫn hôn mê bất tỉnh, cũng thăm dò thời gian người giám hộ đổi ca trực, làm hôn mê bác sĩ theo dõi, thay áo khoác dài lèn vào, vốn định đến nhìn rồi đi ngay, nhưng ai ngờ được Tùng Dung không có hôn mê. Nghĩ đến đó, không hiểu sao trong lòng Kiều Úc nổi giận, Tùng Dung lại dám gạt cậu, không tiếc dùng thân thể mình ngụy trang, không lẽ y không biết cậu rất lo lắng hay sao? Tôi chỉ là hối hận tại sao phát súng đó không trực tiếp giết chết anh. Vì đeo khẩu trang nên thấy không rõ biểu tình của Kiều Úc, nhưng Tùng Dung cảm giác được cậu đang đỏ mặt, tuy rằng lời nói ác liệt, bản thân rõ ràng lo lắng hơn những người khác nhưng bộ dáng lại giả bộ ác độc, thật sự rất đáng yêu. Y hoàn toàn không để ý, kéo tay Kiều Úc lại nói. Em đến xem anh thật tốt, anh nghĩ em đi rồi sẽ không quay lại. Ngày đó sau khi em đi anh đã nghĩ rất nhiều, nghĩ lúc chúng ta mới vừa quen nhau, sau đó cùng nhau mạo hiểm phá án, còn có em đáp ứng theo anh ở chung, anh không tin những chuyện đã qua đó là giả, trừ khi em cho anh một lời giải thích khác, nếu không anh mãi vẫn sẽ hy vọng. Cả người Kiều Úc hoàn toàn cứng lại, trong một lúc cậu không biết nên giải thích với Tùng Dung thế nào về ân oán của cậu và Tây Sâm. Lời nói của Tùng Dung làm cậu dao động, cậu cũng muốn không quan tâm bỏ hết tất cả cùng Tùng Dung bên nhau, thế nhưng Tây Sâm một ngày nào đó sẽ đối phó cậu, cậu nếu không hoàn toàn tiêu diệt lão quái vật này thì sau đó có khả năng liên lụy nhiều người hơn. Cậu không quên được cảnh Tùng Dung bị trầm âm khuất nhục, nếu không vì thân phận của mình Tùng Dung có lẽ đã sống vui vẻ hơn, cho nên cậu tình nguyện để chính mình thống khổ cũng không để Tùng Dung vì cậu mà thương tổn. Kiều Úc hất tay Tùng Dung đang nắm lấy ra nói. Tôi đã giết rất nhiều người, ngay cả việc cục cảnh sát bị nổ cũng là do tôi làm, anh là cảnh sát tôi là sát thủ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hiểu một cách đơn giản là người không cùng chí hướng hoặc sở thích thì không bàn công việc hoặc chơi chung, lý do này còn chưa đủ. Tất cả đều là quá khứ. Tùng Dung vô lực nhìn chằm chằm Kiều Úc, hung hăng rút cây kim trên tay xuống nói. Nếu em thật sự là quỷ giết người, lúc trước vì sao thiếu chút nữa cho dù ngay cả mạng cũng suýt mất nhưng vẫn muốn cứu Trương Nguyên. Em tâm địa không ác, vì cái gì lại đem chính mình nói đến tội ác tày trời như vậy? Khóc Chuyện Audio.com Nếu như em là bởi vì thân phận của anh mà rời đi, anh có thể từ bỏ chức vị tổ trưởng tổ trọng án, chúng ta cùng rời khỏi đây đến một nơi không ai biết chúng ta để sinh sống, như vậy không được sao? Kiều Úc lòng đầy chua xót nháy nháy mắt, không cho nước mắt chảy xuống, lắc đầu. Tổ chức sẽ không bỏ qua cho tôi, cho dù là chân trời góc biển họ cũng sẽ tìm thấy chúng ta, anh với tôi cùng một chỗ nhất định sẽ không có hạnh phúc. Sau này tìm một cô gái tốt rồi sống chung, chúng ta cứ vậy đi. Cậu thông suốt đứng lên, chật vật xoa mắt, dứt khoát đi ra ngoài, Tùng Dung nhảy dựng lên, nhấc chân đuổi theo ôm cậu từ sau lưng. Không đúng, em lúc nào cũng vậy, luôn không giải thích được xuất hiện bên cạnh anh đem mọi thứ làm rối tung lên, sau đó thì lén trốn đi. Kiều Úc, em thật sự không có lương tâm, anh con mẹ nó đều biết rõ em. Em còn dám nói cái gì hoang đường mà anh kết hôn sinh con anh liền đánh gãy chân em, vĩnh viễn trói em trên giường nơi nào cũng không cho đi. Tùng Dung rất ít khi không khống chế được mình như vậy, mà lúc này y như dã thú táo bạo cùng phẫn nộ không biết nói thế nào. Kiều Úc bị lời nói của y chọc cười, nhắm mắt lại tựa vào ngực y, khí lực toàn thân giống như bị rút cạn, hoàn toàn vô lực. Cậu luyến tiếc nhiệt độ cơ thể Tùng Dung bá đạo ôn nhu cùng lúc làm cậu thêm chua xót. Cậu bỗng nhiên muốn thời gian dừng lại, như vậy hai người có thể mãi mãi giống như thế này. Cạch cạch, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, hai người đang ôm nhau liền giật mình, đồng loạt quay nhìn phía cửa, nhìn thấy người vừa đến hai người đều sợ hãi không nói nổi một tiếng. Cục trưởng, sao ngài lại ở đây? Tùng Dung sừng sốt một chút, toàn thân đều run lên, hiện tại Kiều Úc là phạm nhân cảnh sát truy nã cấp A, nếu để cục trưởng phát hiện thì sao có thể trốn thoát? Y theo bản năng dùng thân thể chắn trước Kiều Úc, cục trưởng lại vô cùng bình tĩnh đóng cửa đi vào, không nhìn Tùng Dung một cái, mà là chỉ quan sát Kiều Úc. Tôi cố ý điều Hạ Quân Chi đi chờ cậu mắc câu, không nghĩ tới cậu thật sự đến. Dạ Tinh, à không, có lẽ tôi phải gọi cậu là Kiều Úc, cậu nói có đúng không, con nuôi kiệt xuất nhất của Tây Sâm. Khách Trương,